Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân, tức kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 159 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 159 của bộ truyện này. Các bạn đang nghe truyện tại website nghetruyenma.net. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Mộng Chủ, chương 780, hồn phách quy vị, người dịch độc hành. Thẩm Lạc cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh không đầu vô thanh vô tức hiện ra ở xung quanh, như ác quỷ lấy mạng nhào về hắn. Mà từng luồng ánh niệm vô cùng mãnh liệt hỗn tạp cùng một chỗ, cơ hồ trong nháy mắt muốn công phá tâm thần hắn. Cũng may, trên đỉnh Hải Châu bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Trong hắc ám trùng điệp, chiếu ra bừng sáng, Thẩm Lạc chợt quát một tiếng, thôi động lực lượng thần thức, xua tan tất cả oán niệm. Lúc này trước mắt mới quang minh. Nhưng mà ngay lúc ánh mắt hắn hơi khôi phục, trường côn trong tay chống đỡ bệ đá màu xanh ở phía bên trên giáng xuống. Bên trên còn có tượng đạo đao kiếm chém ra từng dấu vết, cùng đại lượng vết bẩn do vết máu xâm nhiễm. Ầm một tiếng, Trấn Hải Tấn Thiết Côn chống đỡ bệ đá bên trên, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, lập tức từ trên đó truyền đến, trói buộc Thẩm Lạc ngay tại chỗ. Từng cổ oán niệm kia lần nữa bao trùm. Cùng lúc này, Thanh Linh Huyền Nữ bay đến, xà mâu trong tay ưỡn ra một cái, đâm tới trước ngực. Mắt thấy Thẩm Lạc sẽ bị một kích đâm xuyên lồng ngực, hai mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, nhếch miệng, hiện ra một vòng ý cười. Đột nhiên há miệng phun ra một cái về nữ tử kia. Vụ một tiếng, một viên châu màu xích hồng từ trong miệng hắn bắn nhanh ra, trong nháy mắt đánh về mi tâm của nữ tử. Lúc hạt châu kia hiển hiện, một cổ nhiệt độ cao nóng được không gì sánh được phán tác ra. Thình lình chính là viên sĩ Diễm Đan Châu trước đó Lôi đạo nhân đã cho hắn mượn. Dưới sự vội vàng, Thanh Linh Huyền Nữ cũng không thể tránh, chỉ có thể đưa tay ngăn cản trên trán. Trường mâu trong tay vẫn đâm thẳng đến. Ngay lúc trường mâu đâm trúng Thẩm Lạc, sĩ Diễm Đan Châu cũng đánh trúng cánh tay của nữ tử. Một tiếng nổ đùng truyền ra. Trong sĩ Diễm Đan Châu ẩn chứa địa phế hỏa độc, trong nháy mắt bộc phát, nổ tung ngay trước người của Thanh Linh Huyền Nữ. Một cổ lực trùng kích cường đại làm giáp tay và cả mặt nạ của nàng ta nổ bể. Xà mâu trong tay Thanh Linh Huyền Nữ mới chỉ đâm vào thân thể của Thẩm Lạc một nửa, liền theo nữ tử bị đánh bay ra, cũng bị đánh lui. Thẩm Lạc cô nén thương thế, tránh thoát trói buộc, một gậy giáng xuống nữ tử. Thanh Linh Huyền Nữ dương mâu đón đỡ Tấn Thiết Côn. Ánh mắt Thẩm Lạc rơi vào chỗ cổ tay nàng, con người bỗng nhiên co rút, thình lình nhìn thấy chỗ cổ tay tuyết trắng như ngó sen, có năm ân ký huyết hồng nằm cùng một chỗ, giống như một đóa hoa mai đỏ tươi. Người ma hồn chuyển thế. Trong lòng của Thẩm Lạc đột nhiên nhảy một cái, lúc này một góc mặt nạ trên mặt của Thanh Linh Huyền Nữ đột nhiên buông lỏng, mắt thấy sẽ rơi ra. Nàng bỗng nhiên thu trường thương, một tay đỡ lấy mặt nạ, chủ động lui. Mà trong núi rừng phía bên dưới truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Bảy tám đạo đồn quang từ mặt đất bay vụt đến, đuổi theo bên này. Thấy như vậy, Thẩm Lạc dù rất muốn nhìn rõ khuôn mặt của nàng ta, nhưng nơi ngực lại truyền đến đau nhức kịch liệt, nhắc nhở hắn không thể nào tiếp tục dừng. Thu hồi Trấn Hải Tấn Thiết Côn cùng Sĩ Diễm Đan Châu, hai tay Thẩm Lạc mở ra, trên thân sáng lên lưỡng sắc quang mang vàng bạc. Cả người trong nháy mắt đã hóa thành một đạo huyền ảnh vàng bạc, với độn tốc kinh khủng vọt tới trước, trong chớp mắt biến mất nơi cuối chân trời. Một hơi phi độn ra mấy vạn dặm, triệt để rời khỏi Hắc Mông Sơn, Thẩm Lạc mới dùng khăn gấm màu vàng bao trùm toàn thân, tìm một sơn cốc bay xuống. Hắn khoanh chân ngồi, bắt đầu vận chuyển đại khai bát thuật trị thương cho mình. nhưng trong lòng vì đột nhiên xuất hiện người ma hồn chuyển thế nên thật lâu không thể nào bình tĩnh. Mỗi một người ma hồn chuyển thế cũng có thể tạo thành căn do ma kiếp bộc phát. Nếu hắn biết rõ thân phận của người này, chờ trở lại hiện thực có thể phòng ngừa chu đáo, bóp chết từ trong trứng nước. Thật vất vả chữa trị thương thế, Thẩm Lạc lấy từ trong tay áo ra lưu linh ngọc bình. Thầy ấu hồ bên trong đang hấp hối nên không dám dừng. Lúc này lại thi triển chấn xí thiên lý độn thuật về đến Tích Lôi Sơn. Đám người chờ tại Tích Lôi Sơn không hề nghĩ đến Thẩm Lạc trong thời gian ngắn như vậy đã quay trở về. Cả đám đều cho là hắn đi cứu viện rốt cuộc đã thất bại. Không ngờ Thẩm Lạc vừa trở lại Ma Vân Đồng Phủ, lập tức lớn tiếng kêu. Nhanh, mời Thanh Mãn đạo hữu tới. Đám người không có rõ, sắc mặt Ngưu Ma Vương trắng bệch, thương thế chưa lành, nét mặt cũng vô cùng nghi hoặc gọi ra Thanh Mãn. Một hồn một phách này rất là bất ổn, làm phiền ngươi, nhanh đưa nó quay trở về nội thể của Ngọc Diện Công Chúa. Thẩm Lạc lập tức lấy ra lưu ly ngọc bình giao cho y, nhanh chóng nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sắc mặt của Ngưu Ma Vương cùng Vạn Tuế Hồ Vương đồng thời biến đổi. Ánh mắt hai người đều rơi vào trên ngọc bình. Khi nhìn thấy hồn phách bộ dáng của ấu hồ, hốc mắt vậy mà có chút phím hồng. Thanh Mãn tiếp nhận bình ngọc, không nói hai lời, lập tức bấm pháp quyết, đưa một tì hồn vào trên bình ngọc, sau đó hỏi. Công chúa ở đâu? Lúc này đám người nhanh chóng tách ra. Tiểu Ngọc nắm nữ tử vẫn có chút e ngại đi đến. Thanh Mãn thấy như vậy, đưa tay lấy ra một tấm phù lục màu đen bộ dáng cổ quái, lấy thủ quyết đặc thù, bỗng nhiên dán vào mi tâm của nữ tử. Sau đó lấy từ trên trán nữ tử một sợi tóc, cũng không rút ra, mà để vào miệng của lưu ly ngọc bình. Có sợi tóc kia đưa vào, ấu hồ trong bình, từ hồ ngửi được khí tức quen thuộc, đúng là trực tiếp thuận theo sợi tóc leo lên, rất nhanh nhảy ra khỏi miệng bình, một đầu đâm vào trán của nữ tử. Chỉ thấy chỗ mi tâm của nữ tử lóe sáng, tấm phù lục màu đen dán trên trán bắt đầu cháy rừng rực. Chờ cho tới khi lá bùa cháy hết, nữ tử nhắm chặt hai mắt mới khẽ rung, bỗng nhiên mở mắt ra. Vạn Tuế Hồ Vương lập tức đi lên trước, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Thanh Mãn ngăn. Hồn phách chợt về, nàng giờ phút này vẫn còn mờ mịt u mê. Trước, chờ nói chuyện cùng nàng, để cho nàng tự nhớ lại từng chút một. Ánh mắt của nữ tử chuyển động rơi vào trên mặt của Vạn Tuế Hồ Vương, nhìn một lát bỗng nhiên kêu. Phụ vương! Chỉ một tiếng gọi này, trong nháy mắt khiến vành mắt của Vạn Tuế Hồ Vương đỏ ửng. Ánh mắt nữ tử lại lần nữa chết đi, rơi vào trên người của Ngưu Ma Vương. Thần sắc vốn có chút đờ đẫn lập tức xảy ra biến hóa. Chỉ là vừa há miệng, đột nhiên ánh mắt tối sầm, ngã xuống đất. Ngưu Ma Vương vội vàng xông lên đến sau lưng đỡ, một tay ôm nàng trong ngực. Chỉ là không cẩn thận động đến vết thương, đau đến đầu lông mày rung động mấy cái. Chỉ là giờ phút này, hắn căn bản không để ý đến những thứ này, mà vội trầm giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Không cần quá lo, nàng không có gì đáng ngại. Chẳng qua hồn phách bỗng nhiên được bù đắp. Khi nhìn thấy các ngươi, trong nháy mắt trí nhớ kiếp trước bắt đầu khôi phục. Trong lúc nhất thời không chịu được trùng kích như vậy, ngất đi thôi. Để cho nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không có gì đáng lo. Thanh Mãn kiểm tra xong, lên tiếng nói. Đám người nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 781, thân phận chân thật. Vạn Tuế Hồ Vương kịp phản ứng, lập tức quay người vái chào Thẩm Lạc. Thẩm đạo hữu, ân tình lần này không thể nào báo đáp. Ngày sau nếu cần, Ngọc Hồ bộ tộc ta sẽ toàn lực tương trợ. Tiền bối đã quá lời rồi. Thẩm Lạc tranh thủ đỡ lão dậy. Thẩm đạo hữu, chuyện lúc trước người đáp ứng ta, ta nhất định sẽ làm. Ngày sau gia nhập đại quân thảo phạt, nhất định toàn lực đối kháng ma tộc. Ngưu Ma Vương ôm ngang Ngọc Diện Công Chúa, ngữ khí trịnh trọng nói. Tiền bối à, thương thế của người. Thẩm Lạc nhíu mày, phát giác chỗ mi tâm của gã có từng tia từng sợi hắc khí quanh quẩn, trong lòng không khỏi có chút lo, lập tức truyền âm hỏi. Ma huyết độc nằm ngoài dự đoán của ta, ta mùi chân hỏa của Hồng Hài Nhi cũng không thể ngăn được nó khuếch tán. Trước mắt đã thuận lợi theo pháp mạch chảy ra toàn thân. Ngưu Ma Vương không giấu giếm nói thật. có biện pháp nào trị liệu hay không? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Ta chỉ có thể mau chóng bế quan, dựa vào công pháp bản thân ăn. Nếu không có linh tài tiên dược trị liệu, sợ rằng xâm nhiễm toàn thân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngưu Ma Vương nói tới đây, lại nhìn thoáng qua nữ tử trong ngực. Thẩm Lạc thấy vậy cũng không biết nên nói gì. Hồ Vương tiền bối, trước mắt Thẩm Mỗ không cần gì khác, chỉ muốn mượn mật thất chữa thương dùng một lát thôi. Sau đó hắn quay người nói với Vạn Tuế Hồ Vương. Vạn Tuế Hồ Vương không nói hai lời, lúc này tự mình dẫn Thẩm Lạc đi vào mật thất của mình bế quan, lưu lại mấy viên đan dược chữa thương cao giai của bí tàng hồ tộc, lúc này mới rời đi. Kỳ thật, thương thế Thẩm Lạc đã khôi phục không có sai biệt lắm. Giờ phút này khoanh chân ngồi trong mật thất, chỉnh lý lại suy nghĩ của mình. Thân phận nữ tử ma tộc kia thật ra làm hắn rất là để ý. Thôi, trước liên hệ bọn Nguyên đạo nhân xem, bám lại chuyện nơi đây. Có lẽ bọn họ có tin tức nàng này cũng không chừng. Thẩm Lạc trầm ngâm đưa tay lấy ra thiên sách. Thần niệm hắn khẽ động chui vào thiên sách, phát hiện ma diễm màu đen lúc trước thu nhiếp vào đã biến thành một hỏa cầu hắc diễm to lớn, lơ lửng trong mảnh không gian màu vàng. Trước mắt, Thẩm Lạc không biết xử lý những ma diễm này ra sao. Thấy nó thành thành thật thật bị thiên sách trói buộc, nên mặc kệ nó trước. Sau đó thần niệm hắn khẽ động, thân hình bị hút vào trong thiên sách, xuất hiện trong đại sảnh màu vàng. Thẩm Lạc thi triển triệu hoán, sau một lát, bọn lão giả mặc bạch bào nhao nhao xuất hiện. Thẩm đạo hữu, trong khoảng thời gian này một mực không liên lạc được ngươi. Tình huống bên kia ra sao rồi? Lão giả mặc bạch bào thấy mọi người tập trung, lập tức hỏi. Nam tử mặc ngân giáp cùng nam tử mặc hoàng bào cũng nhìn. Ta đã thành công cứu về Hồng Hoài Nhi, quay trở về Tích Lôi Sơn. Bất quá Tích Lôi Sơn cũng phát sinh không ít chuyện. Tình huống nguy cấp cho nên không thể kịp thời câu thông cùng với mọi người. Thẩm Lạc giải thích. Thẩm đạo hữu quả nhiên là lợi hại, thuận lợi cứu ra Hồng Hoài Nhi. Nhưng mà Tích Lôi Sơn bên kia đã xảy ra chuyện gì? Lão giả mặt bạch bào khen một tiếng sau đó hỏi. Thẩm Lạc kể lại tình huống Tích Lôi Sơn, cường điệu miêu tả giao thủ cùng với nữ tử ma tộc. Hổ thẹn, không ngờ ma tộc đã đi trước một bước tìm ra Ngọc Diện công chúa. May mắn Thẩm đạo hữu thuận lợi cứu nàng ta ra. Nam tử mặt ngân giáp có chút hổ thẹn nói. Hiện tại bây giờ trong tam giới thế lực ma tộc là khổng lồ nhất. Hoa đạo hữu không cần như vậy đâu. Thái độ Ngưu Ma Vương kia hiện tại ra sao? Có bằng lòng kết minh cùng chúng ta không? Lão giả mặt bạch bào vẫn như trước, luôn bộ dáng hiền lành, trấn an nam tử mặt ngân giáp một câu, sau đó hỏi Thẩm Lạc. Vấn đề cũng không có lớn. Chỉ là hiện nay Ngưu Ma Vương đã trúng ma huyết độc. Ta còn chưa nói chuyện này với hắn. Hôm nay triệu tập mọi người, một mặt là báo cáo tình huống bên này, một mặt khác là muốn thỉnh giáo chư vị một chút. Có biện pháp giải ma độc của Ngưu Ma Vương không? Thẩm Lạc chắp tay hỏi. Ma huyết độc ư? Lão giả mặt bạch bào nhíu mày, từ hồ tạm thời không có biện pháp gì tốt. Nam tử mặt ngân giáp cũng nhất thời không nói. Thẩm Lạc nhìn phản ứng của hai người thì lông mày cau. Chỗ ta có một viên Phật Tâm Thiên Bảo Đan. Thẩm đạo hữu, người có thể cầm đi thử một chút. Nam tử mặc hoàng bào đột nhiên mở miệng, lấy ra một cái hồ lô màu vàng truyền tống đến. Phật Tâm Thiền Bảo Đan. Đây là đan dược bí truyền của Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, truyền giải các loại kịch độc thuộc tính âm. Bất quá, đan này cần một vị tài liệu cần thiết là Thiên Bảo Kim Liên đã tuyệt tích từ trước đại kiếp. Phật Tâm Thiền Bảo Đan hiện nay cũng không còn được chế tạo. Trong tay Lôi đạo hữu còn có một viên sao? Lão giả mặt bạch bào kinh ngạc hỏi. Tài hạ cũng là cơ duyên xảo hợp mới đạt được viên Phật Tâm Thiên Bảo Đan này. Nam tử mặc hoàng bào từ hồ không muốn nói nhiều về lai lịch của đan dược này, hàm hồ đáp. Xin đa tạ Lôi đạo hữu. Thẩm Lạc thấy đan dược này có lai lịch lớn như vậy thì trên mặt vui mừng nhận lấy, sau đó nói cảm ơn. Liên quan tới nữ tử ma tộc kia, tự xưng là Thanh Linh Huyền Nữ, ngay những người khác xưng hô là tôn giả. Không biết mấy vị có biết lai lịch của nàng ta không? Thẩm Lạc tiếp tục dò hỏi. Thanh Linh Huyền Nữ ư? Dự trướng Xì Vưu có 12 tôn giả, dựa theo 12 cầm tinh để sắp xếp. Ngày Thẩm đạo hữu miêu tả, nàng này hẳn là Thình Long tôn giả. Lão giả mặt bạch bào trầm ngâm nói. Thình Long tôn giả, nàng là Long tộc chuyển hóa thành ma tộc ư? Thẩm Lạc nhớ lại thần thông của nữ tử kia xác thực liên quan đến rồng. Chuyện này thì ta không rõ. Lão giả mặt bạch bào lắc đầu. Là lịch nàng ta thì ta biết. Hòa mổ từng quen biết Thình Long tôn giả này. Nàng chính là Hỗn Huyết Nhân Long, bản danh họ Mã, nghe nói xuất thân từ Đại Đường, nhưng không biết tại sao lại đầu phục ma tộc. Nam tử mặt ngân giáp nói. Nhân Long Hỗn Huyết, họ Mã, xuất thân Đại Đường. Thẩm Lạc biến sắc. Nhiều tin tức như vậy, hắn nếu không suy đoán ra lai lịch của nàng thì quá là ngu xuẩn đi. Nàng là Mã Tu Tú ư? Khó trách, mà trưởng quầy ở cùng với nàng ta, lúc giao thủ với ta còn dùng hắc khí che giấu thân hình. Trên cổ tay nàng có một ấn ký hoa mai. Chẳng lẽ nàng chính là ma hồn chuyển thế tại Trường An? Trong đầu của Thẩm Lạc suy nghĩ lẫn lộn, sắc mặt âm tình, bất định. Cũng may có kiệm vụ cách trở, những người khác không nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn lúc này. Thình Long tôn giả này có thực lực rất mạnh. Người sử dụng thủ đoạn cướp từ trong tay nàng một hồn một phách của Ngọc Diện công chúa, nàng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Người về lập tức dùng Phật Tâm Thiên Bảo Đan chữa trị tốt cho Ngưu Ma Vương. Trước mắt trên Tích Lôi Sơn chỉ có Ngưu Ma Vương mới có thể chống được nàng ta thôi. Nam tử mặt ngân giáp nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Thẩm Lạc khẽ thở một hơi, bình tĩnh tâm thần, gật gật đầu. Trừ chuyện vừa rồi, ta còn có một việc muốn nói cho mọi người. Ngưu Ma Vương nắm trong tay một phần thiên sách tàn phiến. Hắn nhìn ba người một chút rồi chậm rãi nói. Thân thể nam tử mặt ngân giáp cùng nam tử mặt hoàng bào chấn động. Mặc dù thấy không rõ sắc mặt hai người, nhưng vẫn có thể cảm giác bọn họ thập phần chấn kinh. Quả nhiên là vậy. Lão giả mặt bạch bào ngược lại rất bình tĩnh, cười khẽ nói. Nguyên đạo hữu đã sớm biết việc này ư? Thẩm Lạc nhìn về đối phương. Trước đó ta đã có suy đoán, lúc trước để Thẩm đạo hữu được Tích Lôi Sơn tiếp xúc cùng Ngưu Ma Vương. Một mặt là lôi kéo hắn gia nhập liên minh. Một phương diện khác là muốn điều tra việc này, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lão giả mặt bạch bào chậm rãi nói. Thẩm Lạc nghe lời này, lông mày không khỏi nhíu. Chương 782. Cho thấy ý đồ đến. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta cũng không nắm chắc, cho nên không nói trước cho Thẩm đạo hữu, xin chớ trách ta. Lão giả mặt bạch bào khẽ gật đầu tạ lỗi với Thẩm Lạc. Không sao. Thẩm Lạc khoát tay áo. Như vậy, năm phần thiên sách tàn phiến sẽ tập hợp đủ. Thẩm đạo hữu không chỉ thuyết phục Ngưu Ma Vương gia nhập liên minh, còn tra ra khối thiên sách cuối cùng hạ lạc. Có thể nói là cư công chí vĩ. Tại hạ cảm thấy hẳn là nên ban thưởng. Hoa đạo hữu cùng Lôi đạo hữu cảm thấy ra sao? Lão giả mặt bạch bào nhìn về nam tử mặt ngân giáp cùng nam tử mặt hoàng bào. Hai người nhìn nhau một chút rồi gật nhẹ đầu. Hảo ý của ba vị ta xin tâm lĩnh, chỉ là Thẩm mổ còn chưa chân chính thuyết phục Ngưu Ma Vương kia gia nhập, chờ sự tình triệt để hoàn thành rồi hẳn nói. Thẩm Lạc không đợi hai người mở miệng đoạt trước nói. Trước mắt hắn tu luyện coi như trôi chảy, không có đồ vật cần thiết, không muốn lãng phí cơ hội khó có này. Cũng tốt, vậy mỗi người chúng ta thiếu Thẩm đạo hữu một cái nhân tình. Thẩm đạo hữu có thể tùy thời yêu cầu hoàn lại. Lão giả mặt bạch bào gật đầu. Chuyện cũng đã kết thúc. Bảo vật trước đó tại hạ mượn dùng cũng nên hoàn trả cho mọi người. Thẩm Lạc mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không biểu lộ ra. Lật tay lấy ra khăn gấm màu vàng, xích diễm thủ châu cùng huyền băng mặt nạ trả lại cho lão giả mặt bạch bào cùng nam tử mặt ngân giáp. Hai người cũng không khách sáo mà thu nhiếp. Tiếp theo, mấy người thương thảo một phen chi tiết về việc lôi kéo Ngưu Ma Vương. Rất nhanh hội nghị kết thúc, Thẩm Lạc quay trở về hiện thực. Hắn không ở lại mật thất lâu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, rất mau tới chỗ Ngưu Ma Vương. Thẩm tiền bối. Một đầu ngưu yêu màu trắng, tu vi đại thừa kỳ thủ hộ tại đây, thần sắc nghiêm trọng, nhìn thấy Thẩm Lạc tới, vội vàng thi lễ. Bình Thiên Đại Thánh ra sao rồi? Thẩm Lạc nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, lên tiếng hỏi. Đại vương cùng Hồ Vương đã liên tiếp thử nhiều phương pháp khử độc, nhưng mà không có hiệu quả à? Ngưu yêu màu trắng ảm đạm lắc đầu đáp. Thẩm mổ vừa đạt được một viên đan dược truyền giải ma độc, có lẽ sẽ hữu dụng đối với đại thánh. Thỉnh cầu các hạ thông báo giúp ta một tiếng. Thẩm Lạc nói. Là thật sao? Ta đi thông báo ngay, tiền bối xin chờ một lát. Ngưu Ma Vương, ngưu yêu màu trắng nghe thì đại hỉ, nói một tiếng liền đi vào. Cũng không lâu sau hắn đi ra. Đại vương mời ngài vào. Ngưu yêu thi lễ với Thẩm Lạc, mở cửa phòng. Thẩm Lạc khẽ gật đầu rồi đi vào. Một mùi thuốc nồng nặc trong phòng, Ngưu Ma Vương đang nằm trên giường, bờ môi tím tái. Trên mặt hiện ra độc ban lớn cỡ đồng tiền, đủ mọi màu sắc, nhìn thấy mà giật mình, nhìn có chút dọa người. Vạn Tuế Hồ Vương cùng một thiếu nữ áo trắng canh giữ bên cạnh, là Ngọc Diện công chúa. Nhìn tình huống nàng đã khôi phục bình thường, vẻ mặt hai người đều buồn thiêu. Thẩm Huỳnh, người đã tới rồi. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn về Thẩm Lạc, miễn cưỡng cười nói. Ngưu huynh, tình huống của ngươi sao lại chuyển biến xấu đến trình độ này? Thẩm Lạc nhìn Ngưu Ma Vương như vậy cũng lấy làm kinh hãi. À, không ngờ ma huyết độc này lại lợi hại như vậy. Ta phí hết tâm tư, không những không khu trừ được, ngược lại kịch độc bắt đầu thôn phệ nguyên khí trong người ta. Loại kịch độc này sợ rằng khó mà tiêu trừ. Ngưu Ma Vương hữu khí vô lực. Ngưu huynh, không nên bi quan như vậy. Ta vừa mới đạt được một viên đan dược giải độc, có lẽ là dùng được. Thẩm Lạc lấy ra hoàng bì hồi lô, từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu vàng ống, bên trên mang theo 7 đạo đan văn, tạo thành một đóa hoa sen màu vàng. Hoa sen màu vàng tản mát ra một vòng Phật quang nhàn nhạt, như có linh tính chậm rãi chuyển động, phản phất như có sinh mệnh. Là đan dược Phật môn. Sắc mặt của Ngưu Ma Vương trầm xuống. Đây là Phật quang xá lợi tử. Vạn Tuế Hồ Vương nhận ra viên thuốc này mừng rỡ nói. Phụ vương à, đan dược này thật sự hữu dụng đối với độc kia ư? Ngọc Diện công chúa nghe thì cũng vui mừng, lại có chút không an tâm hỏi. Đương nhiên rồi, đan này là thánh dược giải độc Tây Thiên Linh Sơn ngàn năm đã tuyệt tích, truyền giải ma độc, khẳng định là có hiệu dụng. Vạn Tuế Hồ Vương đáp. Ngọc Diện công chúa đại hỷ, cầm đan dược tính cho Ngưu Ma Vương ăn. Ngưu Ma Vương không há miệng mà sắc mặt u ám. Sao? Hồng Hài Nhi và Ngọc Diện đã quay về. Ngươi còn ghi hận chuyện năm xưa ư? Hướng chi, Thẩm đạo hữu phí hết tâm tư mới tìm được thánh dược giải độc. Ngươi còn bày ra tác phong đáng tởm này sao? Vạn Tuế Hồ Vương lạnh giọng quát. Ngưu huynh à, ta biết ngươi và người Phật môn có oán. Chỉ là Ngọc Diện công chúa đã quay về. Trong ma tộc còn có một cao thủ thay ất cảnh chưa ra. Ta cùng hắn giao thủ sơ qua, căn bản không có địch lại. Dùng diệu kế mới từ trong tay người kia đạt được một hồn phách của Ngọc Diện công chúa. Nếu như người này công tới, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Chỉ có dựa vào ngưu huynh ngươi, xin ngươi lấy đại cục làm trọng à. Thẩm Lạc cũng mở miệng khuyên nhủ. Thần sắc Ngưu Ma Vương khẽ biến im lặng một hồi, sau đó há miệng ăn vào Phật quang xá lợi tử. Trong phòng đột nhiên truyền ra quái thanh, giống như lòng ngâm lại như lôi mình, liên miên bất tuyệt. Sau một lát, trong khe hở đại môn lộ ra kim quang sáng lạn, giống như là ánh bình minh thủy khí ngàn trượng, thải quang tràn đầy, khiến cho người ta hoa mắt. Xảy ra chuyện gì? Ngưu yêu màu trắng kinh hãi. Những kim quang thủy khí này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ mới chậm rãi tán đi. Trong phòng khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi chẳng lẽ là dị tượng giải độc mà Thẩm tiền bối cho đại vương? Không biết tình huống ra sao. Ngưu yêu màu trắng hữu tâm thám thính tình huống bên trong, nhưng không dám tùy tiện đi vào. Trong phòng, kim quang trên người Ngưu Ma Vương nhanh chóng tiêu tan. Độc ban bên ngoài thân hoàn toàn biến mất. Làn da cũng khôi phục bình thường. Thậm chí, dưới da của hắn ẩn ẩn ôn nhuận kim quang. Nhìn so với trước, chúng độc tốt hơn nhiều. Không hổ là thánh dược của Linh Sơn. Ma độc trong người ta cơ hồ đã được tiêu diệt. Lưu lại một chút cũng không đáng lo. Từ từ vận công là có thể khu trừ. Xin đa tạ Thẩm Huỳnh. Ngưu Ma Vương đã quyết định phục dụng đan dược, cũng buông xuống thành kiến ngày xưa, thoải mái nói. Ngưu huynh à, không cần khách khí. Đan dược hữu dụng là tốt rồi. Trái tim của Thẩm Lạc cũng buông xuống. Nhạc phụ đại nhân, Ngọc Diện, các người tạm thời rời đi trước. Nghiêm phòng ma tộc, ta có một số việc muốn đàm luận cùng với Thẩm Huỳnh đây. Ngưu Ma Vương nằm với Vạn Tuế Hồ Vương cùng Ngọc Diện công chúa. Hai người nhìn nhau một chút cũng không hỏi thăm gì mà đi ra ngoài. Thẩm Huỳnh, mời ngồi. Ngưu Ma Vương ngồi dậy chỉ vào một băng ghế đá ngay bên cạnh. Thẩm Lạc cũng không khách khí mà ngồi xuống ngay, Thẩm huynh à, Phật quang xá lợi tử này vô cùng trân quý, người lấy được từ nơi đâu? Ngưu Ma Vương nhìn chăm chăm Thẩm Lạc. Đan này tuy là trân quý, nhưng mà không phải là ta có khả năng có được. Là lịch của nó chắc là Ngưu huynh đã đoán ra. Thẩm Lạc cười nói, Ngưu Ma Vương im lặng không nói, ánh mắt chớp động không ngừng. Ngưu huynh à, người trong tiên Phật năm xưa có chút thù hận với người. Chẳng qua hiện nay thiên đình đã bị hủy diệt, linh sơn cũng bị hủy. Ẩn oán trước kia, hay là để cuốn theo gió đi. Bây giờ địch nhân sinh linh tam giới chính là ma tộc. Người bảo hộ đồng tộc còn sót lại là chúng ta đây. Không thể đổ cho người khác. Bắt tay kháng ma mới là con đường ra duy nhất. Thẩm Lạc thấy đối phương mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không có vẻ kháng cự, nên mở lời khuyên nhủ. Chương 783, Thân phận. Thẩm huynh không chối từ vất vả, cứu trở về Hồng Hài Nhi cùng với Ngọc Diện. Hôm nay là cứu ta một mạng, lão Ngưu cũng không phải là người không có tâm địa. Tốt, được rồi, ta đáp ứng yêu cầu ngươi, bắt tay cùng chống chọi ma tộc. Ngưu Ma Vương hít vào một hơi, chậm chậm mở to mắt rồi nghiêm mặt nói. Ngưu huynh hiểu rõ đại nghĩa, Thẩm mổ thay mặt chúng sinh tam giới, xin cảm tạ. Thẩm Lạc đại hỷ nói. Nếu vậy, còn xin Thẩm huynh dẫn kiến ta với những người kia. Ngưu Ma Vương lôi lệ phong hành nói. Chuyện này là đương nhiên, bất quá những người kia phân tán tại các tam giới. Ta liên lạc với bọn hắn đều là dùng thiên sách. Trong tay Ngưu huynh cũng có một phần thiên sách. Ta truyền thụ cho ngươi cách tiến vào thiên sách tàng cảnh. Thẩm Lạc cũng không từ chối, lấy ra thiên sách của mình, nói cho Ngưu Ma Vương cách tiến vào thiên sách tàng cảnh. Ngưu Ma Vương nhìn thiên sách trong tay của Thẩm Lạc một chút, cũng lật tay lấy ra cái của mình, dựa theo cách Thẩm Lạc nói chậm chậm vận chuyển yêu lực. Trước mắt của hắn hoa lên một cái, rất nhanh tiến vào trong một không gian màu vàng. Khắp nơi đây nhộn nhạo sương mù màu vàng. Một bức vụ tượng màu vàng cao lớn vô biên đứng vững ngay phía trước, chính là thiên sách tàng cảnh. Vào thời khắc này, cách Ngưu Ma Vương mấy trượng lóe lên bóng người, hiện ra thân ảnh của Thẩm Lạc. Nơi này gọi là thiên sách tàng cảnh, ta cùng mấy người khác sở hữu thiên sách đều giao lưu tại đây. Bọn hắn ở các nơi của tam giới, nhưng bất luận ở nơi đâu đều có thể tiến vào nơi đây giao lưu, thậm chí là trao đổi vật phẩm. Thẩm Lạc giải thích. Còn có thể trao đổi vật phẩm được ư? Ngưu Ma Vương lộ ra kinh ngạc. Đúng như vậy, nếu không trong một thời gian ngắn, ta đi đâu tìm được Phật quang xá lợi tử chứ? Thẩm Lạc cười đáp. Thiền sách quả nhiên không hổ là chí bảo của thiên đình. Cho dù là tàn phiến cũng có thần thông như vậy. Ngưu Ma Vương ngắm nghía xung quanh, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn thán phục. Ngưu huynh tự hồ biết rất ít về thiên sách tàn quyển. Lúc trước, người cho người tàn phiến không nói với người những thứ này ư? Ý niệm trong đầu của Thẩm Lạc chuyển động, thăm dò hỏi. Ngưu Ma Vương nhìn Thẩm Lạc một chút nhưng mà không đáp. À, là Thẩm mỗ nhiều lời. Ta triệu tập những người khác tới đây ngay. Thẩm Lạc cười ha ha, triệu hoán những người khác. Sau một lát, trong thiên sách tàng cảnh chớp động kim ảnh, bọn lão giả mặt bạch bào tuần tự xuất hiện. Chư vị, ta giới thiệu với mọi người một chút. Vị này chính là người thứ năm sở hữu thiên sách tàng quyển, Bình Thiên Đại Thánh. Thẩm Lạc mở miệng giới thiệu. Bình Thiên Đại Thánh, nguyện mổ kính đã lâu. Lão giả mặt bạch bào mở miệng đầu tiên. Nam tử mặt ngân giáp cùng nam tử mặt hoàng bào cũng ôm quyền hành lễ tự mình báo tục danh. Kính đã lâu. Loại lời này lão Ngưu cũng không muốn nói. Thân phận của chư vị ta hoàn toàn không biết. Lão Ngưu ta hôm nay xuất hiện tại đây đều là vì nể tình mặt mũi của Thẩm đạo hữu. Về phần ba người các ngươi, ta và các ngươi vốn không quen biết. Nếu muốn hợp tác, tối thiểu ba vị cần tỏ rõ thân phận của mình đi. Ánh mắt của Ngưu Ma Vương lướt qua thân thể của ba người rồi bình thản nói. Ba người lão giả mặt bạch bào khẽ giật mình nhìn thoáng qua nhau. Thẩm Lạc thầm khen tâm tư Ngưu Ma Vương nhạy bén, mừng thời cơ này ép hỏi thân phận của ba người. Chính hắn trước đó không có phần tâm tư này, đần độn liền gia nhập. Bất quá, khi đó ba người lão giả mặt bạch bào cũng không biết thân phận lai lịch của hắn. Mọi người tám lạng nửa cân đều ngang tay. Bình Thiên Đại Thánh nói lời này mặc dù có lý. Chỉ là chuyện liên thủ kháng ma quan hệ trọng đại. Biết thân phận chúng ta mặc dù sẽ tăng lên tín nhiệm đối với nhau, nhưng khả năng bại lộ thân phận cũng tăng lên nhiều. Nói cực đoan một chút, lỡ trong chúng ta nếu có người rơi vào tay ma tộc, thân phận những người kia cũng bại lộ theo. Nguyên Mộ cảm thấy, nói ra không phải là chuyện tốt. Bình Thiên Đại Thánh, người thấy ra sao? Lão giả mặt bạch bào im lặng một lát, sau đó lên tiếng. À, vậy thân phận lão ngưu đây, chư vị đều biết, việc này nên xử trí ra sao? Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, cũng không đồng tình thuyết pháp này. Đối với việc này, Bình Thiên Đại Thánh quả thật hơi ăn thiệt thòi. Như vậy đi, ba người chúng ta mặc dù không để lộ ra thân phận, bất quá chúng ta sẽ nói rõ thế lực chính mình nắm giữ cho Bình Thiên Đại Thánh một chút. Sau đó mỗi người lại tặng Đại Thánh một phần lễ gặp mặt, xem như nhận lỗi, người cảm thấy ra sao? Lão giả mặt bạch bào cùng nam tử mặt ngân giáp, nam tử mặt hoạt bào im ắng trao đổi một phen rồi mới lên tiếng nói. Ngưu Ma Vương suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Tốt, xem ở mặt mũi của Thẩm đạo hữu, cứ làm như vậy đi. Xin đa tạ Đại Thánh thông cảm. Vậy bắt đầu từ Nguyên Mỗ đi. Nguyên Mỗ chính là địa tiên, giao lưu rất nhiều với các môn phái tu tiên ở nhân gian, cũng nắm giữ không ít tài nguyên tu luyện. Bình Thiên Đại Thánh nếu cần dùng đến Nguyên Mỗ, xin cứ mở lời. Lão giả mặt bạch bào đại hỷ nói ra đầu tiên. Thẩm Lạc nghe, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn xem thấy trên điển tịch về địa tiên. Địa tiên là sau khi tu thành tiên đạo, tiên nhân ở tại nhân giới có được động thiên phúc địa. Loại tiên nhân này có thực lực phi thường cường đại, môn đồ di trướng đông đảo, không bị thiên đình quản hạt, tiêu dao tự tại. Chẳng hạn như Bồ Đề Tổ Sư Phương Thốn Sơn, kỳ thật cũng là một vị địa tiên đắc đạo. Nguyên lai, Nguyên đạo hữu là một vị địa tiên đắc đạo. Xin hữu lễ. Sắc mặt Ngưu Ma Vương hòa hoãn hơn nhiều, thì lễ một cái với lão giả. Địa tiên nhân giới bình thường đều không tranh quyền thế, tĩnh tâm tu đạo, quan hệ với những yêu vương không xấu, thậm chí có chút giao tình với yêu vương. Hòa Mổ chính là tiên tướng thiên đình. Sau khi thiên đình bị Sivu hủy diệt, thiên tiên còn sót lại trước mắt cơ bản đều ở bên cạnh ta. Nam tử mặt ngân giáp mở miệng. Ngưu Ma Vương nghe nói thiên đình bị hủy diệt, cười lạnh một tiếng, rất có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Nam tử mặt ngân giáp nhìn chăm chăm Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương không hề nhượng bộ chút nào, nhìn ngược lại. Không khí bên trong tàn cảnh lập tức trở nên khẩn trương. À, nếu chúng ta muốn bắt tay hỗ trợ, cộng đồng ngăn cản ma tộc, một chút ân oán trước kia cũng không nên nhắc. Nếu không còn chưa bắt đầu đối phó ma tộc, chính chúng ta đã rùm beng trước, đây cũng quá là không ra gì. Thẩm Lạc vội vàng ho khan một tiếng đi ra hòa giải. Không sai, hai vị hay là nên nhượng bộ một bước đi. Lão giả mặt bạch bào cũng lên tiếng khuyên. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng dời ánh mắt đi. Nam tử mặt ngân giáp cũng thu hồi ánh mắt. Nguyên lai, Hòa đạo hữu là thiên tướng thiên đình. Không biết thiên đình bây giờ còn giữ được bao nhiêu phần chiến lực chứ? Thẩm Lạc nhìn về nam tử mặt ngân giáp lên tiếng hỏi. 100.000 thiên tướng trong danh sách thiên binh tổn thất hơn phần nữa. Bây giờ chỉ còn không đến một thành. Còn các thần tướng khác không có trong danh sách thiên sách. Hoặc là bị ma tộc chém giết, hoặc là lưu lạc các nơi khác. Trước mắt, ta đang nghĩ cách liên lạc với bọn họ. Chỉ là hiện nay ma tộc đường đạo, tiến triển không được thuận lợi thôi. Nam tử mặt ngân giáp thở dài. Vậy không biết cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn có cùng một chỗ với Hòa đạo hữu hay không? Thẩm Lạc hỏi. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ư? Ngày đó thiên đình bị công hãm, ta đã mất liên lạc cùng với hắn ta. Hắn còn sống hay sao? Thẩm đạo hữu, người biết tung tích của hắn ư? Nam tử mặt ngân giáp vừa mừng vừa sợ lên tiếng hỏi. Hắn còn sống. Thiên sách thạng phiến trong tay ta có thể liên lạc được với hắn ta. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, cũng không nói dối. Chương 784, hôn mê 7 ngày. Vậy là tốt rồi. Cửu thiên ứng nguyên lôi, thành phổ hóa thiên tôn, có thực lực cường đại, chính là thần tướng trọng yếu trong thiên đình ta. Xin thẩm đạo hữu sử dụng lực lượng của hắn thích đáng. Nam tử mặt ngân giáp nhẹ nhàng thở ra, lập tức dặn dò. Thẩm Lạc khẽ cười khổ, hắn đương nhiên là muốn sử dụng rồi. Nhưng mà cửu thiên ứng nguyên lôi, thành phổ hóa thiên tôn trước mắt, không có chịu giúp hắn. Thật không biết Lý Tịnh vì sao lại định ra hắn nhất định phải chiến thắng thiên tướng mới có thể thần phục. Hắn vốn cho rằng cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn Nếu như ở cùng một chỗ với nam tử mặt ngân giáp, có thể ước thúc một chút đối phương, hiện tại xem ra không thể nào trông cậy rồi. Lôi Mỗ là Phật Đồ Tây Thiên Linh Sơn. Sau trận đại chiến giữa Linh Sơn và Sivu, tình huống không khác gì thiên đình. Tỳ Khâu là hán, Bồ Tát, còn thừa không được mấy người. Trước mắt cơ bản đều ở chỗ ta. Nam tử mặt hoàng bào bên cạnh cũng nhàn nhạt mở lời. Ngưu huynh, biên Phật Quang Xá Lợi Tử kia chính là Lôi đạo hữu tặng cho. Thẩm Lạc chen lời. Xin đa tạ. Ngưu Ma Vương nhìn đối phương một chút rồi chắp tay cảm tạ. Bình Thiên Đại Thánh không cần khách khí. Nam tử mặt hoàng bào đáp lễ. Thân phận của Thẩm Mỗ các vị cũng đã hiểu rõ. Bất quá khác với bốn vị, tại hạ là một tán tu. Nhưng cũng chính vì vậy, Thẩm Mỗ không bị ước thúc, có thể tự tại hành động. Về sau chư vị có chuyện gì quan trọng không tiện xuất thủ, xin cứ mở lời. Thẩm Lạc nói lời cuối. Tốt, ma tộc mặc dù thế lớn, chỉ cần năm người chúng ta đồng lòng bắt tay, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng đâu. Lão giả mặt bạch bào cười ha ha nói. Ngưu Ma Vương, nam tử mặt ngân giáp, nam tử mặt hoàng bào đều tuần tự gật đầu. Lần này triệu tập bất quá là để Ngưu Ma Vương gặp mặt mấy người khác. Năm người cũng không nói chuyện nhiều, rất nhanh liền kết thúc. Thẩm Lạc cùng Ngưu Ma Vương quay trở về hiện thực. Ngưu Ma Vương đã giải ma độc, vừa về lập tức ra ngoài, cẩn thận canh phòng ma tộc xâm chiếm. Thẩm Lạc ngược lại không có chuyện gì, quay trở về động phủ của mình. Ngưu Ma Vương khỏi bệnh, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi, vừa chữa thương, vừa cảm giác tình huống luồng khí xoáy xám trắng trong thể nội. Nhưng giờ phút này trước mắt Thẩm Lạc đột nhiên tối đen, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, rất nhanh, triệt để mất đi tất cả tri giác. Không biết qua bao lâu, ý thức của hắn tán loạn từ từ ngưng tụ, rồi dần dần tỉnh táo. Một cổ đau nhức kịch liệt từ các nơi toàn thân truyền đến, giống như thân thể bị người ta vặn 7-8 vòng, là bị ném vào trong vạc giấm ngâm 3 năm. Ai, đau! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng ngưng tụ lực lượng còn sót, rồi mở to mắt. Đập vào mắt là một tòa đỉnh của điện màu vàng, một chữ Phật lớn chừng cây đấu treo cao nơi chính giữa. Vây quanh Phật tự này là từng vòng hoa văn màu vàng, cùng rất nhiều La Hán Bồ Tát, hiển nhiên là một chỗ Phật điện. Thẩm huynh, người đã tỉnh. Một gương mặt đột nhiên xuất hiện ở bên trên, chính là Bạch Tiêu Thiên, khiến Thẩm Lạc giật nảy mình. Ai xem ra đã rời mộng cảnh rồi. Trong lòng của hắn thở dài. Thẩm huynh, người không sao chứ? Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy hai mắt của Thẩm Lạc nhìn đăm đăm nóc nhà, vội vàng đưa tay vùng vẫy trước mắt hắn, gấp giọng hỏi. Ta còn chưa chết, đừng có vung, nhìn hoa cả mắt. Thẩm Lạc tức giận nói. Mở mắt xong, khí lực trên người hắn nhanh chóng bắt đầu khôi phục, nói muốn ngồi dậy. Không được, thân thể của ngươi quá hư nhược, cần tĩnh dưỡng, không thể nào loạn động a. Bạch Tiêu Thiên lập tức đè xuống bả vai của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm ứng tình huống của thể nội, sắc mặt hơi đổi. Trong cơ thể hắn rối loạn, kinh mạch rối loạn, khí huyết hao tổn, nặng hơn bất kỳ lần triệu hoán mộng cảnh nào lúc trước. Bị thương nặng ngược lại là thứ yếu, làm cho hắn kinh hãi nhất là thọ nguyên tổn thất rất nhiều. Tiếng dài xuất khiếu kỳ tăng thêm thọ nguyên lần này gần như tổn thất không còn, chỉ còn không đến 5 năm. Trong lòng của Thẩm Lạc lạnh buốt một mảnh, cơ hồ có chút tuyệt vọng. Thẩm huynh, người đã thi triển bí thuật gì? Uy lực mặc dù lớn, nhưng phản vệ quá mức lợi hại. Cơ hồ muốn lấy đi mệnh của ngươi. Bạch Tiêu Thiên hỏi. Nếu không như vậy, chúng ta làm sao có thể địch được Trìm Quả chứ? Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói. Người tỉnh lại là tốt rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ta ở bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi ta. Bạch Tiêu Thiên biết Thẩm Lạc bị thương nặng, cũng không biết an ủi ra sao, nói một tiếng, rồi quay người muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, ta hôn mê được mấy ngày rồi? Thẩm Lạc gọi Bạch Tiêu Thiên. Đã qua 7 ngày. Bạch Tiêu Thiên đáp. 7 ngày? Ta hôn mê lâu như vậy sao? Hôm đó sau khi ta hôn mê thì sao chứ? Trìm Quả đã vẫn lạc ư? Thẩm Lạc khẽ nhếch miệng, lập tức hỏi. Đúng như vậy, Trìm Quả tự vẫn mà chết đi. Bạch Tiêu Thiên kể lại tình huống sau khi Thẩm Lạc hôn mê. Về phần phong ấn bị phá toái, sau khi Trìm Quả chết không lâu, đột nhiên tự động chữa trị, sau đó biến mất không thấy. Phong ấn tự chữa trị ư? Thẩm Lạc hơi nhướng mày. Pháp trận phong ấn kia cực kỳ phức tạp, chính là tiên nhân thiên định bố trí, phong ấn thông đạo ma giới, sao lại tự chữa trị chứ? Chẳng lẽ là người thiên định cảm ứng được pháp trận bị hủy, lại lần nữa phong ấn nó sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Nhưng mà thi thể của Chim Quả đâu rồi? Thẩm Lạc lại nghĩ đến một chuyện, lên tiếng hỏi. Về Chim Quả, hắn cũng không có nhiều hận ý. Chim Quả là một người đáng thương, chỉ là hôm đó Chim Quả có thể trực tiếp hấp thu ma khí, tăng tu vi lên đến cấp độ kia. Người này tuyệt đối không phải người phổ thông bị ma khí xâm nhiễm. Nếu như thi thể vẫn còn, hắn muốn kiểm tra một chút, xem có phát hiện ra manh mối gì không. Từ đủ loại tình huống trước đó, ma hồn chuyển thế tại Tây Vực mà Lý Tịnh nhắc, 89 phần chính là Chim Quả. Thi thể trong đại điện Thánh Liên Pháp Đàn, Thiền Nhi và Chư Tăng Tây Vực đang chủ trì pháp hội siêu độ Chim Quả, cùng những tăng chúng viên tịch kia. Bạch Tiêu Thiên đáp, Thẩm Lạc nghe thi thể vẫn còn, sắc mặt buông lỏng, nhưng lập tức ý thức được một chuyện khác. Thiền Nhi tại Thánh Liên Pháp Đàn, một mình hắn ở nơi đó há không nguy hiểm sao? Thẩm Lạc vội vàng la lên. Người an tâm đi. Sau khi bọn người Lâm Đạt, Triềm Quả, Bảo Sơn đền tội, Bồ Kê Quốc đã niêm phong Thánh Liên Pháp Đàn khắp cả nước. Phàm là tăng lữ tu luyện qua tà pháp đều đã bị bắt. Chúng ta giờ phút này cũng đang trong Thánh Liên Pháp Đàn tại Xích Cốc Thành. Nơi này hiện nay đã không còn nguy hiểm, mà Phật Châu bên người Kim Thiền Đại Sư nên cũng không có vấn đề gì. Bạch Tiêu Thiên nói, tuy vậy, người vẫn nên đi qua trong chừng hắn đi. Một mình ta không sao đâu. Thẩm Lạc nhẹ thở ra, vẫn nói. Người nói cũng đúng. Vậy ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút. Bạch Tiêu Thiên bị Thẩm Lạc nói cũng có chút bất an, gật đầu đi ra ngoài. Thẩm Lạc thu hồi tầm mắt, thần vận công pháp vô nhanh, điều động pháp lực thể nội còn sót khôi phục thương thế. Chỉ tiếc, hiện nay tình huống thể nội của hắn thật sự quá tệ, có thể điều động pháp lực cực kỳ nhỏ bé. Không cách nào vận chuyển pháp lực, dù phục dụng đan dược chữa thương cũng là vô dụng thôi. Vào thời khắc này, hư không bên cạnh Thẩm Lạc ba động cùng một chỗ. Một thân ảnh huyết hồng nổi lên, đúng là hấp huyết quỷ linh thú hắn vừa mới thu phục không lâu. Thẩm Lạc trước đó cùng Chim Quả đại chiến, sau đó hôn mê, căn bản không kịp mở ra thông linh thủy động, đưa nó trở về. Hấp huyết quỷ vẫn một mực đợi bên ngoài. Sở dĩ Thẩm Lạc đuổi Bạch Tiêu Thiên đi, chính là cảm ứng được hấp huyết quỷ đang tiềm phục bên người. Kết thúc tập 159 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.